Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1620, chương 1621, phải đi. Cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp trong phủ, Diệp Lăng cùng quần áo bạch y Tây Vương Mẫu ngồi ở đại điện bên trong. Tây Vương Mẫu nghe Diệp Lăng đang giảng giải lấy thanh thủy phủ hạ thần bí động phủ di tích sự tình. Nghe được cái kia thần bí đan dược mảnh vụn sự tình. Mặc dù là Tây Vương Mẫu cũng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Không nhìn thánh nhân chi hạ bao quát thánh nhân bất kỳ cảnh giới nào. Là có thể trực tiếp đột phá. Đáng sợ như vậy công hiệu. Thật tồn tại sao? Diệp Lăng, đừng đi. Tây Vương Mẫu nhìn Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu quả như thật dựa theo Mộ Dung Vấn Thiên từng nói, đó là một cái thượng cổ động phủ di tích, vừa có Cửu Long Bảo Đan, như vậy cái kia địa phương tính nguy hiểm, đúng là không có gì sánh kịp, thậm chí rất có thể siêu vượt Cửu U, có thể nắm Cửu Long Bảo Đan nhân có bao nhiêu mạnh? Không ai biết, nói chung, một cái đan dược, có thể mặt bên phản ứng ra hơn phân nửa nguy hiểm. Ta được xuống phía dưới, phải xuống phía dưới, Diệp Lăng lắc đầu nói, đã đến hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu. Tây Vương Mẫu đối với phá tan đến thánh nhân, còn không có hoàn toàn chắc chắn. Bão táp là càng lúc càng lớn, một ngày đại chiến khai mở, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại áp lực gánh vác đến thân lên. Nếu quả thật có Cửu Long Bảo Đan, là có thể làm ngươi đột phá đến thánh nhân. Chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới của thánh nhân, ta và sau lưng ba đại lãnh thổ, mới sẽ ở đây chàng gian khổ bên trong có chân chính quyền lên tiếng. Ngươi nên tin tưởng điểm này, đã nhiều năm như vậy, thánh địa cũng không dám cùng chúng ta quá mức làm càn. Cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì sự điên cuồng của chúng ta, mà không phải sợ chúng ta. Diệp Lăng ngưng trọng nói, một bên Tây Vương Mẫu sâu thán một hơi cũng là gật đầu. Lời này Diệp Lăng nói rất đúng, đã nhiều năm như vậy, bất kể là Diệp Lăng đời trước, vẫn là đi cho tới bây giờ. Thánh địa không cùng cửu kiếp lãnh thổ va chạm, là vì bo bo giữ mình. Hoặc có lẽ là, cũng là có chút sợ hãi Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu hai tên điên cuồng này. Bởi vì một ngày va chạm đứng lên, thánh địa cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Thế nhưng, thánh địa tuyệt đối sẽ không sợ cửu kiếp lãnh thổ. Cũng là bởi vì, thánh địa sau lưng, có thánh nhân tồn tại. Không có thánh nhân bối cảnh, bất kỳ cái gì lãnh thổ cùng thế lực. Trung quy đều chỉ có thể ở lần này đại kiếp bên trong trở thành làm nền. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ. Cho nên nói, hiện tại Tây Vương Mẫu đột phá thành thánh là vô cùng trọng yếu. Địa phủ lập tức phải tao ngộ đại kiếp. Ta nhất định chạy tới. Mặc kệ thế nào, Địa Tàng Vương Bồ Tát một tay, địa phủ một tay, ta nhất định phải bang. Chỉ có ngươi thành thánh tại phía sau đứng, ta tâm lý mới có sức mạnh. Diệp Lăng hướng một bên khuôn mặt sắc ngưng trọng Tây Vương Mẫu cười nói. Tây Vương Mẫu cắn răng, lập tức đứng dậy, hướng Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói ra. Ta có bảy thành nắm chặt có thể đột phá đến thánh nhân. Ngươi không cần mạo hiểm, ta có thể nếm thử. Cái kia hầu tử đều có thể, ta cũng có thể. Độ kiếp đột phá, đây chính là Tây Vương Mẫu cách nghĩ. Nàng tình nguyện chính mình chịu nguy cơ, cũng không nguyện ý Diệp Lăng có nửa phần nguy hiểm. Tình cảm của hai người đã trải qua ước chừng hai đời, lao không thể gảy. Chính là nàng ở Diệp Lăng từ khi còn nhỏ yếu, ở vạn người rung động trong mắt, cùng Diệp Lăng một đường nhất phi trùng thiên. Đi tới vạn người chú mục chính là địa vị, cũng chính là nàng, cùng Diệp Lăng tinh phong huyết vũ bên trong đi qua, mới thành lập tung hoành tam giới cửu kiếp lãnh thổ. Qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ sinh mệnh sớm nhũ hợp lại cùng nhau, không thể tách rời, nghe ta, được không? Diệp Lăng đứng lên cầm Tây Vương Mẫu có chút tay lạnh như băng trưởng cười nói, mà kéo về phía sau lấy nàng, đi tới cung điện bên ngoài, nhìn quang đãng hư không, ta có ba cái mạng, hơn nữa nam nhân của ngươi mệnh khổ, lão thiên cũng không thu, bắt ta một cái mạng đi đổi lấy ngươi thành thánh cơ hội. Vẫn là rất tính toán, ta cũng hỏi qua thiên đan lão tổ, cái kia cửu long bảo đan, không có một chút tác dụng phụ, thậm chí còn ẩn chứa một loại 3000 đại đạo, đủ để cho ta liêu mạng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ vỗ Tây Vương Mẫu bàn tay, Tây Vương Mẫu ngẩng đầu, vừa muốn nói, nhưng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể gật đầu. Diệp Lăng quyết định sự tình ai cũng không sửa đổi được. Người này tính khí rất quật cường, ngươi thành thánh chi về sau, đi đến tam thập tam ngoại thiên, ta mới có thể không kiêng nể gì cả liều mạng, làm cho cái này thiên địa nhìn, ta Diệp Lăng trọng về mà đến, giống nhau biêu hãn như vậy. Diệp Lăng dũng cảm vô song, nắm chặt nắm tay, một bên Tây Vương Mẫu xem cùng với chính mình bên cạnh cái này chiến thần một dạng nam tử tràn đầy đều là nhu tình, lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng một đạo khác chân thân tọa trấn, mặc dù nói không có cửu đại tiên anh gia trì, nhưng là vượt qua cảnh giới chiến đấu, vẫn là dễ dàng tầm thường. Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Đông Châu, Mạc Tư Thanh bốn đại chủ mẫu, bao quát Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong đám người, đều ngồi ở đại điện bên trong, địa phủ đại loạn có thể đang ở không xa. Tiếp đó, chúng ta muốn lặng lặng chờ, theo thì chuẩn bị xuất thủ, hết thảy lôi vực cường giả, ở chi sau thời điểm, không cho phép ra xa, muốn theo thì chuẩn bị tập hợp. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mấy người đều là gật đầu, lồng ngực bên trong dần dần đốt sặc sỡ chiến ý. Diệp Lăng, đang ở này lúc, Thanh Y thân ảnh chậm rãi đi đến, khuôn mặt sắc đạm nhiên, đôi mắt bên trong huyễn hóa thành mấy lau đáng sợ sáng bóng đang không ngừng tóe phát nhảy lên. Cha ta bên kia truyền đến tin tức, nghìn năm chi về sau, Bồ Tát sẽ đột phá. Khi đó, chính là địa phủ thời khắc sinh tử. Cái này thời gian ngàn năm, Bồ Tát hội đứng vững hai đại thế lực áp lực. Trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta thời gian thở dốc, cũng là sau cùng phát triển thời gian. Thanh Y đi tới Diệp Lăng bên người nói. Diệp Lăng gật đầu, nghìn năm, thời gian đầy đủ, cái này thời gian ngàn năm, đầy đủ lôi vực tái tạo liền một nhóm lớn cường giả. Hơn nữa tu vi của hắn, vậy cũng có thể lần nữa đột phá, một khi làm cho hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Như vậy hắn mới có chân chính lực lượng, có thể ở nơi này chàng mênh mông gian khổ bên trong đứng vững chân. Được, ta biết rồi, các người cũng nghe đến rồi. Cái này ngàn năm, ta lôi vực mọi người, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Tĩnh chờ nghìn năm, chờ đợi chiến tranh. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, mà sau ánh mắt quét ngang mọi người. Ta một đạo khác chân thân có một số việc tình muốn làm. Ta đây một đạo chân thân cùng cửu kiếp cương vực chân thân cũng sẽ bế quan, có bất kỳ sự tình, các ngươi làm quyết định. Nhớ kỹ, lôi vực vinh quang, bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể nhiễm, bất kể là ai, dám đưa tay, liền cho ta chém đứt hắn móng vuốt. Diệp Lăng tàn bạo nói, mấy người đều là gật đầu, lành lạnh cười, hiện nay lôi vực, nhưng là một cái quái vật lớn, bất kỳ cái gì dám khiêu khích sự hiện hữu của hắn, đều sẽ lọt vào điên cuồng trả đũa. Nguyệt Tâm, các ngươi cùng Vũ Tình, Ngọc San các nàng nhiều hơn liên hệ, lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ, muốn chân chính liên hợp lại, nói vậy, chúng ta mới là không chê vào đâu được đấy. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, minh bạch Diệp Lăng ý tứ, mà Thanh Thủy phủ trong Diệp Lăng đã bị Mộ Dung Vấn Thiên mang theo, đi tới một cái thần bí thông đạo bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.